Trọng nam khinh nữ, đây là một hệ tư tưởng vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là dưới chế độ phong kiến. Mặc dù hiện nay quyền phụ nữ đã được công nhận, nhưng hệ thống tư tưởng này vẫn còn ở một số nước, đặc biệt là gắn liền với các tư tưởng tôn giáo. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chưa từ ngữ này và chưa thể hình dung mức độ mà nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống. Vì vậy, thông qua vụ án ngày hôm nay, mình sẽ cho các bạn được nhìn thấy một trong nhiều ảnh hưởng mà hệ thống tư tưởng này gây nên. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh VNX. Làng Xuân Mộc, huyện Phủ Tùng, thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, vào mùa đông vô cùng lạnh lẽo. Mới 5 giờ chiều nhưng nhà nào nhà nấy đều đã sáng đèn, bếp củi cũng đã được đốt lên sưởi ấm. Nếu không có việc gì thì chẳng ai muốn ra ngoài vào lúc này. Ngày 3 tháng 1 năm 2008, mọi người đều vừa trải qua một cái Tết sum họp đáng nhớ cùng với gia đình mình. Gia đình nào cũng vui vẻ đốt pháo, quây quần bên nhau dưới bếp lửa. Nhưng chỉ có một ngôi nhà là chẳng thấy âm vang gì. Hôm nay, Châu Kiến Thành cũng chuẩn bị rời nhà để lên lại thành phố làm việc. Trước khi đi còn không quên dặn dò con gái ở nhà chăm chỉ học. Khi vừa rời khỏi làng khoảng 2 km, Thành bỗng nhiên chú ý đến một bao tải ở dưới sông dọc làng. Điều kỳ lạ là chiếc bao này rất lớn, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy nó đang chứa thứ gì đó đáng sợ. Tò mò, Châu Kiến Thành bỏ chiếc ba lô hành lý trên lưng xuống, dùng gậy gỗ kéo chiếc bao tải lên bờ. Thời tiết lạnh đã khiến cho con sông trở nên buốt giá hơn bao giờ hết. Nhìn ở phía ngoài chiếc bao tải, thậm chí đã kết một mảng băng nhỏ. Nhìn kỹ hơn thì hình như phía bên ngoài miệng bao còn dính thứ gì đó màu đỏ, thứ này cũng đã bị đông lại. Sự tò mò càng lúc càng lớn, Thành tiếp tục mở miệng bao ra và tá hỏa phát hiện bên trong là một thi thể nam. Không chần chừ, Thành lập tức lấy điện thoại gọi điện báo án. 8 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1, đồn cảnh sát huyện Phủ Tùng đã có mặt tại làng Xuân Mộc. Hiện trường vụ án là con sông Lư nằm dọc làng Xuân Mộc. Con sông nằm kéo dài từ trong làng đến ngoài làng 3 km. Thi thể của nạn nhân được phát hiện nằm trong bao tải trắng. Điều kỳ lạ ở đây là, khác với những vụ án trước đây, nạn nhân lần này tử vong ở trong một tình trạng rất chỉnh tề. Dù là bị bỏ xác ở trong bao tải, thế nhưng nạn nhân vẫn mặc đầy đủ quần áo, thậm chí là đủ cả quần áo giữ ấm. Nạn nhân mặc một chiếc áo giữ nhiệt tay dài bên trong, một áo khoác thun và khoác thêm một chiếc áo ấm ở bên ngoài. Phía dưới mặc một chiếc quần bông dài, chân mang vớ, ngoài ra ở trong người không còn bất kỳ tư trang nào được phát hiện. Qua kiểm tra, nạn nhân đã mất cách đây được khoảng một tuần. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vết thương ở phần bụng và ở phần cổ. Nạn nhân tử vong vì mất máu cấp tính. Ngoài ra ở trên người nạn nhân không còn bất kỳ vết thương nào, đặc biệt dù là nam giới nhưng ở trên da của anh ấy thậm chí không có lấy một vết thẹo. Làn da trắng trẻo mềm mịn này cho thấy cuộc sống của người này rất khá giả, anh ấy không phải làm việc gì nặng nhọc. Thật kỳ lạ, một người bị giết chết sau đó còn bị hung thủ bỏ vào trong bao tải và vứt xuống sông. Thế nhưng tình trạng cơ thể của anh ấy lại dường như rất chỉnh tề. Quần áo gọn gàng, vết máu cũng đã được tên hung thủ lau để không dính dây ra phần áo khoác ở bên ngoài quá nhiều. Móng tay cắt tỉa sạch sẽ, khuôn mặt dù đã tái mét nhưng rất sạch, không biết tên hung thủ này có bị OCD không nữa. Vì phần diện mạo không bị ảnh hưởng gì nhiều nên việc nhận dạng nạn nhân được diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi lấy thông tin từ Châu Kiến Thành, người phát hiện ra thi thể, anh ấy cũng đồng thời cho biết anh ấy biết người đã khuất là ai. Châu Kiến Thành cho biết người này tên Lý Thất Tâm, con trai độc nhất của nhà họ Lý và cũng là bạn học cùng lớp của anh ấy. Ngay lập tức, cảnh sát đã thông báo việc này đến cho nhà họ Lý và nhờ họ nhận diện thi thể. Chỉ 10 phút sau, cả gia đình bao gồm vợ chồng Lý Tông, cha mẹ của Lý Thất Tâm, vợ anh Chu Thúy Linh cùng với em gái út Lý Thất Ngọc đã có mặt. Họ nhanh chóng suy sụp khi nhận ra thi thể đang nằm trên mặt đất lạnh buốt kia chính là người thân của họ. Đặc biệt Chu Thúy Linh vừa mới sinh xong, cơ thể còn yếu, không chịu nổi cú sốc này nên cô liền ngất xỉu. Bước đầu phá án đã có tiến triển, việc biết được danh tính của nạn nhân sẽ thu ngắn thời gian điều tra cho các cảnh sát. Lời của Lý Tông cho biết con trai đã mất tích gần một tuần nay. Lúc đầu cả nhà còn nghĩ rằng anh đã bỏ nhà ra đi, nhưng sau một ngày không thấy con trai, ông đã đến báo cáo việc này cho cán bộ trong làng. Ông cho biết các cán bộ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm tung tích con trai, không ngờ đến ngày hôm nay ông lại nhận được kết quả như vậy. Ngay lập tức, cảnh sát đã lấy nhà Lý Thất Tâm làm trung điểm, chính là điều tra về cuộc sống của nạn nhân, sau đó sẽ mở rộng sang các mối quan hệ xã hội của anh ấy, từ đó khoanh vùng nghi phạm. Dựa trên những điểm tìm thấy trên thi thể nạn nhân, từ cách thức giết người cho đến cách xử lý thi thể, các điều tra viên cho rằng có thể đây là một sự cố vì hoảng loạn nên hung thủ đã che đậy tội ác của mình bằng cách vứt xác. Với những suy luận này, họ cho rằng hung thủ chỉ có thể là người quen của nạn nhân. Qua điều tra được biết, Lý Thất Tâm, 32 tuổi, là con trai cả ở trong gia đình 4 người con. Anh cũng là con trai duy nhất nên được ông bà Lý cưng chiều. Hai người em gái sau anh đều đã đi lấy chồng và ở rất xa. Em gái út thì chỉ mới 15 tuổi, còn đi học. Gia đình nhà họ Lý là gia đình truyền thống trọng nam khinh nữ, rất lớn. Từ xưa đến giờ, ông Lý luôn dành những điều tốt nhất cho con trai mình. Thậm chí sau khi Tâm lấy vợ, Lý Tông vẫn không cho con trai ra ngoài làm việc chỉ vì sợ tai nạn nghề nghiệp. Ông dành dụm toàn bộ tiền tích cóp, tiền sinh lễ của con gái để mở một tiệm tạp hóa cho con trai ở nhà làm việc. Còn mình thì phải đi đến thành phố lớn để xin công việc làm bảo vệ. Tất cả những gì tốt nhất hai ông bà đều dành cho Lý Thất Tâm. Cũng chính vì những điều này nên Tâm càng ỷ lại. Theo lời của hàng xóm, Lý Thất Tâm tính tình ngang bướng, muốn gì là phải được nấy. Dù gia đình không giàu có, nhưng Tâm luôn dùng tiền để hòa giải những cuộc tranh chấp. Những người ở trong làng hầu hết đều không thích tính cách này của anh. Những người kết giao cùng anh nếu không phải là kẻ vô công dỗi nghề thì cũng là những người muốn lợi dụng anh ấy. Có thể nói, bạn bè xung quanh Lý Thất Tâm đều là những người xấu tính xấu nết. Từ phía gia đình, cảnh sát biết được trong số những người bạn này có một người tên là Tô Hữu Đạt. Người này là một kẻ miệng lưỡi nịnh nọt, có mối quan hệ với nhóm xã hội đen và thường xuyên lợi dụng Lý Thất Tâm. Mặc dù gia đình đã nhiều lần khuyên can, nhưng Tâm vẫn rất hay qua lại với Đạt. Theo một số lời đồn thổi, thì Tô Hữu Đạt đang nợ một số tiền rất lớn. Có khả năng Đạt đã mở lời mượn tiền, nhưng Tâm không đồng ý. Sau khi hai bên xô xát đã không may dẫn đến sự việc làm tổn thương đối phương. Nghĩ như vậy, nhưng điều quan trọng lúc này vẫn là xác định những lập luận của họ. Đầu tiên, họ cần biết được trước khi Lý Thất Tâm rời khỏi nhà, anh đã mang theo những gì và đã hẹn với ai. Theo như những gì Lý Tông, cha của Lý Thất Tâm kể lại, ông cho biết vào khoảng 6 giờ tối ngày 26 tháng 12, sau khi ăn cơm xong, Lý Thất Tâm và vợ có lời qua tiếng lại. Cô chỉ vừa mới sinh nên cơ thể còn rất yếu, cãi được vài câu thì Chu Thúy Linh không thể nói nổi, tức giận nhưng không biết trút giận vào đâu. Lý Thất Tâm nói với mẹ sẽ ra ngoài một lát. Bà Lý thấy vậy liền ngăn cản con trai vì lúc này ở ngoài trời rất lạnh. Chưa kể là có thể có tuyết nên bà khuyên gian con ở nhà. Ông Lý Tông cũng bảo con ở nhà nhưng con trai lại không nghe, một mực muốn đi. Thấy không cản được con trai, bà Lý liền chạy theo đổi cho con chiếc áo ấm hơn. Đó là chiếc áo mà nạn nhân đã mặc khi được tìm thấy. Và nói con nên về sớm. Kể từ lúc đó họ không còn tin tức gì của Lý Thất Tâm. Ngày 28 tháng 12 đã là ngày thứ hai con trai biến mất. Ông Tông cảm thấy lo lắng nên liền đến nhà cán bộ ở trong làng báo chuyện này, nhờ ông ấy sẽ giúp gia đình. Tuy nhiên vì đang bận rộn chân tay nên ngay sau đó người cán bộ này đã quên mất lời ông Tông nói trước đó. Trong thời gian này mọi người cũng không còn ra ngoài nhiều, những người ở xa cũng đã trở về nhà đón Tết Dương Lịch với gia đình. Nhà ai cũng rộn rã tiếng cười nói, duy chỉ có nhà ông Lý Tông là im lặng đến kỳ lạ. Để con dâu an tâm nghỉ ngơi, Lý Tông bảo vợ ở nhà chăm sóc con dâu, còn ông thì sẽ đi đến nhà những người bạn của con trai để hỏi tình hình. Thế nhưng ai nấy đều lắc đầu khi được hỏi tới. Mãi đến hơn một tuần sau, cảnh sát đến nhà và yêu cầu họ ra bờ sông, lúc đó ông mới biết con trai mình đã bị sát hại. Theo lời kể của người trong nhà, khi rời đi, ở trên người Lý Thất Tâm không mang quá nhiều đồ, ngoại trừ bộ quần áo đang mặc, chiếc áo ấm mà bà Lý đưa cho ra, thì anh không mang theo đồ vật có giá trị nào. Ngoài ra khi đi, Tâm còn mang theo một đôi giày nâu cổ cao, ở bên trong có đệm lông, đây là vật duy nhất không thể xuất hiện khi nạn nhân được tìm thấy. Như vậy thì khi rời đi, Lý Thất Tâm có thể đã đến nhà một người bạn nào đó mà anh ấy quen biết. Tại đó hai bên xảy ra tranh chấp, cuối cùng dẫn đến việc nạn nhân bị tấn công. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến nhà của Tô Hữu Đạt, người đáng nghi nhất cho đến thời điểm hiện tại. Trong khi cảnh sát đang đi đến nhà Đạt từ phía đội điều tra hiện trường, các điều tra viên đã tìm thấy một số manh mối khác. Ở phía dưới đáy, đặt trong chiếc bao tải, có dính một ít lông màu nâu. Sau khi kiểm tra, họ xác định đó là lông chó. Có thể nhà của hung thủ có nuôi chó nên mới bị vướng lông vào đây. Đây cũng được coi là một điểm quan trọng cần chú ý. Sau khi đến nhà Tô Hữu Đạt, điều đầu tiên mà cảnh sát chú ý chính là quan sát qua nhà anh ta. Nhà Tô Hữu Đạt rất nhỏ, chỉ khoảng 20m², phòng bếp và phòng khách được đặt chung, chỉ có một phòng ngủ. Nhà anh ta không nuôi chó hay bất kỳ thú cưng nào khác. Cảnh sát cũng tìm thấy một ít bao trống ở góc bếp. Theo lời của Đạt thì đó là những bao đựng lúa. So về kích thước thì nó không giống với cái bao chứa thi thể của Lý Thất Tâm. Tiếp đó, cảnh sát đã nói rõ mục đích của họ khi đến tìm Đạt, đồng thời yêu cầu anh ta nói rõ những việc mình làm vào ngày 26 tháng 12. Nghe cảnh sát nghi ngờ mình, Tô Hữu Đạt liền lên tiếng chối tội. Anh cho rằng cảnh sát đã quá sơ suất khi chỉ nghe lời đồn từ người bên ngoài rồi đổ lỗi cho mình. Anh ta không đồng ý khai báo bất cứ điều gì và tiếp tục đùn đẩy về phía cảnh sát. Phải mất 30 phút giải thích cho anh ta rằng họ tới đây chỉ là để thu thập thông tin. Tô Hữu Đạt mới đồng ý trình bày rõ lại mọi chuyện. Đạt thú nhận mình có nợ nần và cũng đã từng đề nghị mượn tiền của Lý Thất Tâm. Nhưng không giống như cảnh sát nghĩ, Lý Thất Tâm đã đồng ý cho anh ấy mượn. Tuy nhiên, vì không đủ tiền nên chỉ đồng ý cho anh mượn một nửa. Theo lời của Đạt, họ hẹn gặp nhau vào ngày 27 tháng 12 tại nhà của Tâm. Tuy nhiên, khi đến thời gian giao hẹn, Đạt lại không gặp được Tâm mà chỉ gặp mẹ của anh là bà Lý ra mở cửa. Bà Lý nói con trai mình đã đi ra ngoài và hẹn Đạt hôm khác đến. Tô Hữu Đạt cho biết, suốt ngày 26 tháng 12, anh ta đã chạy đi khắp nơi để vay mượn một nửa số tiền còn lại. Mãi đến 10 giờ tối, anh mới về đến nhà. Nhưng ngay sau đó, anh được một người bạn đến nhà gạ gẫm đi đánh bạc. Thế là toàn bộ số tiền anh vay mượn được trong ngày hôm đó một lần nữa đã bị đốt sạch trong một buổi tối ở sòng bạc. Dù tiền bạc đã mất hết, nhưng không ngờ chuyện này lại trở thành bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo của anh ta, giúp cho anh ấy rửa sạch được sự nghi ngờ của cảnh sát dành cho mình. Cảnh sát cũng cố tình hỏi thêm một số câu hỏi khác, đồng thời cũng hỏi xem ngoài anh ra, Lý Thất Tâm còn quen biết hay qua lại với ai thường xuyên hay không. Thế nhưng Đạt lại cho rằng mặc dù Tâm chơi với rất nhiều người, nhưng thân thì chỉ có mỗi anh cùng với một người bạn nữa. Tuy nhiên, người bạn này đã rời khỏi Cát Lâm một tháng nay. Sau khi cảnh sát gọi điện cho người bạn này, họ cuối cùng đã xác thực được người này vẫn đang ở Hắc Long Giang và chưa hề rời khỏi nơi này suốt thời gian gần đây. Vậy rốt cuộc, tối hôm đó sau khi rời khỏi nhà, Lý Thất Tâm đã gặp ai và chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Cảnh sát một lần nữa quyết định quay trở lại nhà họ Lý và tìm kiếm thêm nhiều thông tin khác. Tuy nhiên, khi họ vừa chuẩn bị rời đi, một điều tra viên đã nhận thấy có điều lạ. Điều tra viên họ Lưu cho biết, khi nạn nhân được tìm thấy, anh ấy ăn mặc rất gọn gàng, chỉnh tề, vớ được kéo cao, cổ áo được điều chỉnh cân bằng. Chứng tỏ hung thủ không hề có thái độ quá xấu với nạn nhân, hoặc ít nhất có thể cho là hung thủ bị OCD đi. Ấy thế mà việc anh ấy không mang giày chẳng phải là việc kỳ lạ hay sao? Phải biết rằng, ở làng quê thời điểm này, những ngôi nhà đều có sàn là sàn đất. Thêm nữa, đang là mùa đông lạnh giá, người ngoài vào cũng không cần phải tháo giày ra. Vậy việc hung thủ sát hại nạn nhân, chỉnh tề mọi trang phục nhưng lại tháo giày của nạn nhân ra, hắn làm vậy để làm gì? Trừ khi từ đầu nạn nhân đã không mang giày và chỉ mang dép hoặc là loại giày dễ xỏ chân vào thường được người dân sử dụng để mang trong nhà. Những loại đó mới dễ bị rơi ra hơn so với loại giày mà nạn nhân mang. Nghĩ đến đây, cảnh sát bất chợt nhớ đến những lời của Tô Hữu Đạt nói trước đó. Vào ngày 27 tháng 12, anh ta đã đến gặp Tâm nhưng không có ai ở nhà. Người ra mở cửa là bà Lý, bà ấy lại rất bình tĩnh nói rằng con trai không có ở nhà. Bạn hãy thử nghĩ xem, nếu người thân của bạn rời đi cả đêm, việc đầu tiên khi thấy bạn bè của người đó, bạn sẽ bình tĩnh trả lời như bà Lý hay sẽ hỏi anh ta về tung tích của con trai? Hơn nữa, ở trong quá trình thu thập thông tin từ hàng xóm, cảnh sát cũng nhận được thông tin từ bà Tôn về việc chiều ngày 27 tháng 12, con dâu của nhà họ Chu là Chu Thúy Linh vẫn mở cửa tiệm tạp hóa và bán hàng cho bà. Tất cả những điều này đã cho thấy gia đình nhà họ Lý có điều gì đó rất kỳ lạ. Rõ ràng là họ khai báo với cảnh sát về việc con trai họ mất tích. Họ đã lo lắng như thế nào? Thế nhưng sự thật thì ngay sau ngày hôm đó, họ vẫn sinh hoạt bình thường và tỏ ra không có chuyện gì với hàng xóm. Những điều này không hề giống với những gì mà họ nói trước đó. Nhận thấy gia đình này còn có nhiều uẩn khúc, vậy nên cảnh sát đã quyết định sẽ quay trở lại gia đình họ, đồng thời cũng lặng lẽ thu thập thêm thông tin về gia đình này. Qua lời của hàng xóm, ông Lý Tông đã rời khỏi Cát Lâm đến Liêu Ninh để làm việc trong một năm nay. Ông ấy chỉ mới trở về nhà được một tháng trước. Trước khi ông Lý Tông về, việc lớn bé ở trong nhà đương nhiên đều do Lý Thất Tâm làm chủ. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà kể từ khi mang thai, con dâu nhà họ trở nên ít nói hơn hẳn. Con gái út ở trong nhà cũng bỗng nhiên nghỉ học, trở về nhà phụ giúp công việc nhà với mẹ. Việc tính cách của gia đình này thì ngoại trừ Lý Thất Tâm ra, còn lại toàn bộ người trong nhà ai cũng rất hiền lành, họ không gây gổ, cũng không mâu thuẫn với ai trong làng. Người duy nhất kiếm chuyện với họ chỉ có Lý Thất Tâm. Theo lời cô Liêu, 3 tháng trước, chó của nhà Lý Thất Tâm sang đuổi bắt gà nhà cô, khiến cho cô mất 2 con gà mái lớn. Thấy vậy, cô Liêu đã sang nhà và nói chuyện với bà Lý, cần trông chó nhà bà kỹ hơn, tránh những việc như này lại xảy ra. Lúc đầu, cô chỉ có ý định là đến nhắc nhở, không ngờ Lý Thất Tâm nghe được việc này, liền bắt chú chó bỏ vào trong bao tải. Tiếp đó dùng gậy đánh, khiến cho nó kêu la vô cùng tội nghiệp. Thấy vậy, cô Liêu liền sợ hãi, nói rằng mình không chấp chuyện này, chỉ cần gia đình họ trông kỹ nó hơn là được. Như vậy thì mới khiến Lý Thất Tâm dừng tay lại và thả chú chó ra. Nhưng cũng nhờ vào những lời này, cảnh sát đã biết được, hóa ra nhà ông Lý Tông có nuôi thú cưng. Và theo miêu tả của hàng xóm thì chú chó này có màu lông màu vàng, trùng khớp với màu lông được phát hiện ở trong bao tải. Với những phát hiện này, sự khẳng định của cảnh sát đối với gia đình này càng thêm chắc chắn. Không chần chừ thêm nữa, họ đã đến nhà của Lý Thất Tâm và thực hiện lấy lời khai của từng thành viên trong nhà. 3 người ở trong nhà Lý Tông đều đưa lời khai đồng nhất. Duy nhất chỉ có Chu Thúy Linh, người có tâm lý rất yếu ớt, lại cho ra lời khai có nhiều sơ hở. Nhận thấy Chu Thúy Linh đang cố gắng giấu giếm điều gì đó, cuối cùng cảnh sát chỉ còn cách là dùng con của cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ thành thật trước mặt con của mình. Quả nhiên, giới hạn cuối cùng của một người mẹ chính là đứa con của họ. Chu Thúy Linh nhìn đứa trẻ mới vài tháng tuổi đang nằm trong nôi rồi bật khóc nức nở, thừa nhận việc chồng mình bị sát hại là từ ngôi nhà này. Sau khi con dâu nhận tội, hai vợ chồng Lý Tông cùng với con gái út cũng thú nhận tội lỗi, toàn bộ nghi phạm ngay sau đó đã được đưa về đồn để thẩm vấn. Tại đồn cảnh sát, Lý Tông thở dài nói, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày cả gia đình phải ngồi ở đây vì đã giết người, mà người chết lại là con trai mình. Trên mặt Lý Tông lộ rõ nét bất lực, ông vừa nhớ lại vừa kể tường tận mọi việc. Hóa ra, vì được cưng chiều từ nhỏ nên Lý Thất Tâm dần phụ thuộc vào cha mẹ, việc nặng nhẹ gì cũng từ chối làm. Lúc đó, Lý Tông đã nhận được ra vấn đề, nhưng vì thương con trai nên ông cũng chẳng nói gì hơn. Đến khi con trai 25 tuổi, ông nghĩ đến việc lấy vợ sẽ giúp cho anh trưởng thành hơn. Vậy nên, thông qua mai mối mà kết nối cho con trai gặp gỡ với Chu Thúy Linh. Tuy nhiên, sau khi lấy về, Lý Thất Tâm vẫn không chịu đi làm. Thế là lúc này, từ việc nuôi 4 miệng ăn, Lý Tông lại phải nuôi thêm một người nữa. Nghĩ đến việc con trai cứ như vậy mãi cũng chẳng được, vợ chồng Lý Tông quyết định sẽ dùng số tiền dưỡng già ít ỏi cùng với tiền sinh lễ cho con gái góp nhặt từng chút một mở một cửa hàng tạp hóa cho vợ chồng anh. Thời gian đầu còn chống cự được, nhưng sau này con dâu Chu Thúy Linh lại mang thai nên tiền chất thêm tiền. Lý Tông quyết định để cho vợ ở nhà làm nông, còn mình ra ngoài kiếm thêm công việc khác, chỉ không ngờ là khoảng thời gian này lại chính là thời gian địa ngục đối với gia đình họ Lý. Kể từ khi Lý Tông rời đi, Lý Thất Tâm trở thành chủ nhà, người có tiếng nói nhất. Chưa kể từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, sống trong tư tưởng trọng nam khinh nữ. Từ đó dẫn đến suy nghĩ ta là nhất của Lý Thất Tâm. Thậm chí Lý Thất Tâm còn tự cho rằng anh ta chính là hoàng đế và những người phụ nữ ở trong gia đình phải phục vụ anh ta, từ việc ăn uống giải trí đến giải tỏa ham muốn của mình. Đúng như vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Chính là giải tỏa ham muốn của một người đàn ông. Thời điểm này, vợ hắn ta vẫn còn đang mang thai nên hắn không thể làm gì. Ngược lại, khi nhìn thấy cơ thể của em gái, trong một lần vô tình thấy cô bé tắm, hắn ta đã bắt đầu nảy ra ham muốn biến thái như vậy. Ngày hôm đó, sau khi vợ được mẹ đưa đến bệnh viện để khám thai, hắn ta đã xâm hại em gái ruột của mình, thậm chí còn đe dọa sẽ không tha cho cô bé nếu cô bé dám nói ra ngoài. Vì từ nhỏ đã sống trong gia đình đầy truyền thống cổ hủ, anh trai luôn được cha mẹ bảo vệ và đứng về phía anh ta, nên cô bé cho rằng dù mình có nói ra thì người bị thiệt vẫn là mình. Nhưng sự im lặng này lại dần khiến hắn có nhiều cơ hội tấn công em gái của mình hơn. Quá sợ hãi anh trai, thế nên sau giờ học, cô bé thường ở lại trường rất muộn, không bao giờ dám ở nhà một mình. Sau khi thấy em gái đang tìm cách tránh né mình, không ngờ hắn ta lại chuyển mục tiêu qua chính mẹ ruột của mình. Trong khi bà Lý đang ngủ, Lý Thất Tâm lặng lẽ đi vào phòng ngủ của mẹ. Anh ta sờ mó khiến cho bà giật mình thức dậy. Nhận ra là con trai, bà Lý hết sức bất ngờ và sợ hãi. Thế nhưng càng đẩy con trai ra, Tâm lại càng cố gắng níu chặt bà hơn. Cuối cùng, sau một hồi vùng vẫy không thành, bà Lý chỉ có thể cam chịu, phó mặc cho thằng con trai trời đánh, muốn làm gì thì làm. Sau hôm đó, bà Lý chỉ có thể bật khóc vì mình chẳng thể dạy dỗ con trai nên người. Đồng thời, bà cũng chẳng dám nói với ai vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh của con. Bà Lý chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ con trai quá ham muốn lúc đó nên mới có hành vi dại dột như vậy. Nhưng thực tế không như bà nghĩ. Lý Thất Tâm hoàn toàn rất biến thái, anh ta không có một chút hối hận nào. Sau những lần đó, anh ta bắt đầu tự phong mình là vua và việc có nhiều người phụ nữ hầu hạ là lẽ đương nhiên. Kể từ đó, hắn biến mẹ và em gái trở thành công cụ giải tỏa dục vọng của mình. Thậm chí những việc này không còn lén lút nữa mà trở thành điều hiển nhiên trước mặt. Sau này khi vợ của anh ta, Chu Thúy Linh, phát hiện ra sự việc này, cô hoàn toàn kinh tởm đối với chồng. Cô tỏ thái độ chống đối, không cho chồng kề cạnh, cũng không còn ngủ chung với anh ta nữa. Còn em gái út của Lý Thất Tâm, Lý Thất Ngọc, sau những lần như vậy đã nghỉ học và trở thành công cụ được hắn sử dụng nhiều nhất. Bà Lý bất lực và sụp đổ hoàn toàn với con trai, nhưng bà ta lại không nói bất cứ điều gì với chồng trong mỗi lần gọi điện. Vậy nên Lý Tông hoàn toàn không biết những chuyện này. Mãi cho đến tháng 12, khi Lý Tông trở về nhà để sum vầy với gia đình, đồng thời là để thăm đứa cháu đích tôn mới sinh, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Việc cha có mặt ở nhà khiến cho những sinh hoạt của Lý Thất Tâm trở nên không thoải mái. Anh ta đã nhiều lần dò hỏi khi nào cha sẽ rời đi, thế nhưng nhận lại câu trả lời cho câu hỏi này lại là chưa biết. 4 giờ chiều ngày 26 tháng 12, lúc này Lý Tông đã trở về nhà được một thời gian. Hôm nay vốn dĩ Lý Tông có hẹn đi đánh cờ tướng cùng với những người bạn già ở trong làng, thế nhưng vì thời tiết quá lạnh nên cuộc hẹn đã được dời lại. Đành vậy, Lý Tông chỉ có thể về nhà. Ông dạo bước trên con đường quen thuộc đã lâu lắm rồi, kể từ ngày ông vì đứa con trai Quý Tử mà rời khỏi nhà ra ngoài làm việc. Ngôi làng gắn bó cả cuộc đời với ông vẫn xinh đẹp như vậy. Khi vừa bước tới trước cửa nhà, Lý Tông bỗng nghe thấy tiếng khóc của con gái út. Nghe vậy, ông liền đẩy cửa phòng con gái, bước vào. Lý Tông bất ngờ đến chết lặng, trên giường là con trai cả và con gái út của ông. Điều đáng nói hơn nữa là con dâu và cháu trai vẫn đang ở trong phòng bên cạnh. Vợ ông thì đang nấu ăn ở dưới bếp, tất cả mọi người đều có thể nghe và biết mọi chuyện đang xảy ra, nhưng không một ai ngăn cản chuyện loạn luân thường đạo lý này. Lý Tông tức giận mất hết kiểm soát, bà Lý nghe tiếng động thì liền từ bếp chạy lên. Thấy chồng đã phát hiện, bà Lý ôm chầm lấy chồng khóc lóc van xin ông Lý hãy bỏ qua cho con trai. Mặc dù Lý Tông là người thương con trai hơn bất kỳ ai hết, nhưng với chuyện ở trước mắt, ông không thể nào bỏ qua được. Dù vậy, bà Lý vẫn ôm chầm lấy chân ông, quỳ xuống và van xin ông hãy bình tĩnh. Đồng thời, Lý Thất Tâm lúc này đã mặc quần áo vào, từ tốn bước về phía cha mình và tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh. Thật không chịu nổi những điều mình vừa thấy của thằng con xúc sinh này. Nhưng lại càng tức giận hơn khi những người khác trong nhà đều biết nhưng lại giả vờ không nhìn thấy. Lý Tông liền tát vào mặt bà Lý và hỏi rõ mọi chuyện. Lúc này, biết mọi việc không thể che giấu được nữa, bà Lý mới kể lại toàn bộ mọi chuyện, kể cả chuyện con trai xâm hại mình. Quá kinh tởm với hành động của con trai, Lý Tông chạy nhào ra phía ngoài đòi cắt đứt quan hệ cha con. Lý Thất Tâm lúc này không những không hối lỗi mà còn cho rằng vì mình là đàn ông nên có quyền làm như vậy. Chưa kể là anh ta còn là người kế thừa gia đình họ Lý này, nên tất cả những người ở trong nhà đều bắt buộc phải làm theo ý anh ta. Trong lúc tức giận, Lý Tông đã nhặt một chiếc dao ở trong bếp ra, đe dọa nếu con trai không chịu nhận lỗi thì sẽ không tha thứ cho anh ta. Thế nhưng Lý Thất Tâm lại tin rằng cha mình sẽ không làm điều gì để tổn hại tới anh. Vậy nên liền thách thức, thậm chí còn chẳng thèm để những lời nói của cha vào tai mình. Thấy con trai như vậy, Lý Tông lúc này thật sự đã nhào về phía trước, con dao trượt tay và cứa vào cổ của Lý Thất Tâm, khiến cho anh ta hoảng loạn. Lúc này anh ta mới bắt đầu chống đỡ, nhưng vì vết thương làm anh ta đau đớn yếu đi. Lần nữa con dao từ tay của ông Tông đã đâm trúng một nhát vào bụng, khiến cho máu chảy không ngừng. Thấy chồng và con trai như vậy, bà Lý sợ hãi hét lên ngăn cản. Âm thanh xung đột ồn ào khiến cho Chu Thúy Linh ở trong phòng chạy ra và nhìn thấy toàn bộ sự việc. Sau một lúc giãy giụa trong vũng máu, cuối cùng thì Lý Thất Tâm đã tử vong. Lúc này Lý Tông mới bình tĩnh trở lại. Ông thấy rằng mình đã phạm phải sai lầm nên quyết định sẽ đi tự thú. Thế nhưng không ngờ Chu Thúy Linh lại ngăn cản. Cô khuyên vợ chồng cha chồng rằng mọi chuyện đã lỡ, họ còn có con và bây giờ còn có cả cháu. Nếu tự thú, cuộc sống của họ sau này sẽ rất khó khăn. Nhìn thấy đứa cháu trai nằm ngủ ở trong phòng, cuối cùng thì Lý Tông cũng quyết định sẽ nghe theo lời của con dâu. Ông bắt đầu lên kế hoạch che giấu tội ác, giao việc dọn dẹp hiện trường cho ba người phụ nữ, còn mình thì tìm cách đưa ra lời khai giả sao cho hợp lý, phòng trường hợp cảnh sát phát hiện thi thể con trai. Trước hết, Lý Tông quyết định sẽ bỏ con trai vào bao tải và vứt xuống sông. Khi chuẩn bị cho thi thể của Lý Thất Tâm vào trong bao, bà Lý đau lòng van xin chồng mình cho bà được tiễn con trai đoạn đường cuối. Bà lau sơ phần máu ở trên người con, mặc một chiếc áo khoác ấm nhất cho con. Sau đó bà Lý còn cắt tỉa móng tay cho con gọn gàng, lau dọn như một thủ tục trước khi mai táng người chết. Sau đó bà cũng không quên mang vớ ấm và giày cho con. Tuy nhiên vì không thể đợi được nữa, nên trước khi bà Lý kịp mang giày cho con trai, ông Lý Tông đã vội cho thi thể con vào bao tải. Vào đêm khuya hôm đó, Lý Tông dùng xe đẩy đưa thi thể con trai ra bờ sông. Trước khi rời đi, ông còn không quên xin lỗi thi thể con mình. Sau ngày hôm đó, ông ta bắt đầu ngụy tạo những chứng cứ của mình bằng cách đi báo án và nhà cán bộ thôn đi đến nhà bạn bè của con trai để dò hỏi tình hình. Cứ như thế, Lý Tông và những người khác ở trong nhà đã thành công chót lọt qua mặt được các điều tra viên lúc đầu. Sau khi vụ án được giải quyết, Lý Tông đã bị kết án tử hình vì tội vô ý giết người nhưng cố ý che giấu tội ác như vứt xác. Bà Lý cùng với con dâu Chu Thúy Linh lần lượt bị phán án phạt 3 và 5 năm tù cho tội che giấu tội phạm và tham gia phá hủy hiện trường. Vụ án cứ như vậy kết thúc ở trong nước mắt của những người có mặt ở trong vụ án và cả những người ngoài. Vụ án lần này là một bài học rất lớn về vấn đề trọng nam khinh nữ, về cách giáo dục dạy dỗ con cái của các bậc cha mẹ. Chúng ta cũng có thể thấy rằng bắt nguồn mọi việc này đều là từ tư tưởng dạy dỗ của vợ chồng Lý Tông. Việc họ yêu thương con là tốt, nhưng chính vì sự bảo bọc và thiên vị quá mức của họ đã khiến cho đứa em gái út không dám lên tiếng, khiến cho người con trai duy nhất của họ trở nên ái kỷ, luôn cho rằng mình là người nhất và mọi người phải phục tùng anh ta. Để rồi, kết cục cuối cùng là gì? Cho đến hiện nay, việc trọng nam khinh nữ vẫn còn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Dù đã ít đi rất nhiều, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại sự thiên vị vô hình kia. Bạn đã từng thấy gia đình nào với tư tưởng nuôi dạy con như vậy chưa? Có câu chuyện nào khiến bạn nhớ nhất khi gặp hoặc là ở trong hoàn cảnh như vậy hay không? Nếu có thì đừng ngại chia sẻ ở dưới phần bình luận cho tụi mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.